Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 471, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là bởi vì Cố Thiển Vũ tận lực phá hư, cảnh ca thành trên đời khổ bức nhất thế giới nữ chính, không có một trong thế giới khác nữ chính một gặp nguy hiểm. Thế giới nam chính lập tức liền ra tới anh hùng cứu mỹ như cảnh ca gặp nguy hiểm, kỳ bắc thế giới này nam chính đi cứu nữ phối. Cái này đi hướng quá khả quan, quả thực chính là ngôn tình thế giới thanh lưu. Kỳ bắc cũng không có khác nhau đối đãi. Kịch bản trong cảnh ca trúng dược thời điểm, kỳ bắc để nàng phao hơn nửa đêm nước lạnh. Hiện tại An Nhiễm trúng dược, kỳ bắc cũng tương tự để nàng ngâm nước lạnh, dẫn đến An Nhiễm ngày hôm sau liền bắt đầu phát sốt bị cảm. Sáng sớm hôm sau kỳ bắc liền cho Cố Thiển Vũ gọi điện thoại, để nàng đem An Nhiễm mang về, không nghĩ tới điện thoại căn bản đánh không thông. Hắn đành phải đem phát sốt An Nhiễm mang về nhà. Cố Thiển Vũ vẫn luôn tại bận rộn hắc cảnh ca chuyện, điện thoại của nàng đều phải đánh nổ, cả một cái ban đêm đều không có ngủ. Đây là một cái đả kích cảnh ca cơ hội tốt, nàng tuyệt không thể bỏ qua, cũng không thể cho cảnh ca nhảy nhót cơ hội. Cố Thiển Vũ mời Thủy Quân tại các đại diễn đàn phát bài post hắc cảnh ca, còn đem cảnh ca bị nhà đầu tư quy tắc ngầm tin tức thọt tới hot seat. Bởi vì việc này nháo quá lớn, nhà đầu tư lão bà không làm, mang theo một bang dầu phu nhân đi tìm cảnh ca nháo sự. Mặc dù cảnh ca tiểu tam thanh danh truyền ra ngoài, nhưng kỳ bắc vẫn là dùng chính mình cường đại bối cảnh giúp cảnh ca thu thập cục diện rối rắm, đem chuyện này ép xuống. Cố Thiển Vũ, nếu như là thế giới khác nam chính, nữ nhân của mình bị người ngủ, khẳng định sẽ tâm tồn khúc mắc, tựa như trước thế giới Triển Phi Dương. Có thể kỳ bắc đến cùng không phải bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện tổng giám đốc. Hắn tin tưởng cảnh ca làm người, càng thêm tin chắc cảnh ca là người bị hại. Cho nên tại cảnh ca cần có nhất viện trợ thời điểm, hắn nghĩa vô phản cố ra tay giúp nàng. Tựa như An Nhiễm cần phải giúp một tay thời điểm, hắn cũng không có ngồi nhìn mặc kệ. Tốt a, thế giới này nam chính, Cố Thiển Vũ chút cái tích lũy, nhân phẩm không thể nói, chính là bày ra một cái bực mình thế giới nữ chính. Bởi vì kỳ bắc hỗ trợ, cảnh ca thanh danh mặc dù thấp đến giá trị âm, nhưng là còn chưa đủ để nàng tại ngành giải trí ngoài đời lăn lộn không nổi. Tại cảnh ca cơn sóng nhỏ kỳ bắc vẫn luôn bồi tiếp nàng. Nhìn cảnh ca cùng kỳ bắc quan hệ càng ngày càng tốt, Cố Thiển Vũ là nhức cả trứng, An Nhiễm là ghen tị. Kỳ tiên sinh, người là thật rất tốt, An Nhiễm rủ xuống mắt, có chút phiền muộn mở miệng. Hắn đối cảnh ca cũng rất tốt. Cố Thiển Vũ sầu chính là kỳ bắc người quá tốt rồi, quả thực thật không giống thế giới nam chính, mà giống một cái không oán không hối, thâm tình dứt khoát thế giới nam hai. Nguyên chủ muốn để kỳ bắc hạnh phúc, Cố Thiển Vũ suy đoán, nguyên chủ cái gọi là hạnh phúc, hẳn là không hy vọng kỳ bắc cùng cảnh ca cùng một chỗ. Kỳ bắc mặt giá trị cao, gia thế tốt, tam quan chính, phối hợp cảnh ca loại này vì tư lợi bạch liên hoa, là rất uy khuất. Cho nên nàng tuyệt đối không thể để cho hai người này cùng một chỗ. Vì hủy đi đôi này CP, Cố Thiển Vũ khích lệ An Nhiễm theo đuổi kỳ bắc. Mặc dù kỳ bắc rất thích cảnh ca, nhưng là cảnh ca ra chuyện như vậy, kỳ bắc phụ mẫu tuyệt đối không cho phép dạng này con dâu vào kỳ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh ca lại là một cái phi thường kiêu ngạo mẫn cảm người, biết kỳ bắc phụ mẫu không đồng ý bọn họ cùng một chỗ. Vì bảo vệ chính mình sau cùng tôn nghiêm, nàng lại bắt đầu đối kỳ bắc không lạnh không nhạt. Cố Thiển Vũ, ha ha, nàng còn có mặt mũi đùa nghịch tính khí. Tại Cố Thiển Vũ trong mắt, giống cảnh ca loại này mẫn cảm lại đa nghi người, nếu như không có thế giới nữ chính vận thế, dù là trùng sinh 100 lần cũng sẽ không thành công. Cách chương.